Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, hoàn cảnh xa lạ năm. Cái kia cả ngày, tiểu thỏ cũng là mặt ủ mày trao. Ngay cả Trình Chi Ngôn tới đón nàng tan học, đều không thể để cho nàng cao hứng đi ra. Trình Chi Ngôn đẩy xe đạp, đi theo ủ rũ tiểu thỏ sau lưng, đầy mắt nghi ngờ hỏi: "Tiểu thỏ, ngươi thế nào? Hôm nay không vui?" "Ân." Tiểu thỏ hai tay vịn túi sách móc treo, cúi đầu, vừa đi đường một bên đá cục đá. Gia hỏa này không vui một cái thì có bước đi đá cục đá quen thuộc. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, đem xe đậu tốt, đi nhanh tiến lên, ngồi xổm xuống, hai tay vịn bả vai nàng. Một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chăm chú lên nàng. Thanh âm ôn nhu hỏi: "Tiểu thỏ, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?" 15 tuổi Trình Chi Ngôn, thanh âm đã trở nên trầm thấp mà giàu có tư tính. Lại thêm hắn tận lực thả ôn nhu ngữ khí, trong lúc nhất thời vậy mà để cho tiểu thỏ cảm thấy cái mũi chua chua. "Chúng ta Đinh lão sư lại cũng không dạy chúng ta." Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi mắt hồng hồng mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. "Đinh lão sư?" Trình Chi Ngôn nhíu mày nghĩ nghĩ. "Là cái kia ngươi thường xuyên treo ở bên miệng Đinh lão sư." "Ân." Tiểu thỏ duỗi ra tay áo, xoa xoa khóe mắt nước mắt, gật gật đầu. "Nàng vì sao không dạy các ngươi?" "Bọn họ nói là bởi vì nàng thể phạt học sinh." Tiểu thỏ hút hút cái mũi, nghẹn ngào rất lâu, mới không tình nguyện nói ra mấy chữ này đến. "Nàng kia thể phạt ngươi sao?" "Không có, Đinh lão sư đối với ta tốt nhất rồi. Liền xem như tay chân đều không nỡ dùng sức đánh ta." Tiểu thỏ nghĩ đến đây nhi đã cảm thấy khó chịu, nhưng là bọn họ nói Đinh lão sư đánh người khác rất dùng sức, cũng bởi vì nàng đánh học sinh tay, cho nên không dạy các ngươi. "Không phải?" Tiểu thỏ cắn môi một cái, chần chờ một chút, sau đó cúi đầu nói: "Trước mấy ngày, nàng đem một túi muối nhét vào một cái học sinh trong miệng." Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Vịn tiểu thỏ hai tay nhịn không được có chút dùng sức. "Nước chanh ca ca." Tiểu thỏ bị hai tay của hắn ép tới có chút đau đau nhức, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn trầm mặc, sau nửa ngày mới đưa tay đem tiểu thỏ kéo vào trong lồng ngực của mình, thấp giọng nói: "Chỉ cần thể phạt, không phải ngươi liền tốt?" Tiểu thỏ có chút không rõ ràng cho lắm. "Thể phạt học sinh là không đúng, ngươi biết không?" Trình Chi Ngôn dùng sức ôm nàng, qua một hồi lâu mới buông tay ra, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng, thanh âm trầm giọng nói: "Ta biết nàng đối với ngươi rất tốt, nhưng là làm lão sư cũng không phải là đối với một cái học sinh tốt liền có thể. Một lớp bên trên có nhiều như vậy học sinh, nếu như trừng phạt thủ đoạn không đúng, rất dễ dàng cho học sinh tạo thành bóng ma tâm lý." Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn hắn, gió nhẹ lướt qua hắn lọn tóc, hắn giữa lông mày lóe ra tia sáng chói mắt, phảng phất vô số sáng chói tinh quang. Mặc dù vẫn là không biết rõ cái gọi là bóng ma tâm lý là cái gì, thế nhưng là Trình Chi Ngôn lời nói nhưng thật giống như một cơn gió mát, thổi tan trong nội tâm nàng những cái kia phiền muộn cùng không sung sướng. "Ngươi bây giờ còn nhỏ, ưa thích một người liền sẽ cảm thấy nàng nói, làm, cái gì cũng là đúng. Chờ ngươi trưởng thành, đứng ở càng cao hơn càng xa hơn góc độ lại quay đầu đến xem lúc. Có một số việc, sai chính là sai. Cho đến lúc đó, ngươi mới sẽ không để cho tình cảm đến ảnh hưởng bản thân phán đoán. Hiểu không?" Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, thanh âm ôn nhu mà trầm mà tại bên tai nàng nhẹ nói lấy. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.